Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, kinh biến. Cái này âm dương động đều vô cùng lớn lao, chính là âm dương lượng cực nơi. Loại địa thế này phỏng chừng ở toàn bộ thế giới, đều rất khó tìm đến thứ hai. Âm dương động bên trong vờn quanh lượng lớn âm dương nhị khí. Thiên ti vạn lũ tỏa ra chói mắt thần hà, mà phun trào ra một loại thần năng, hại tâm hồn người. Lúc này bọn họ đều đi hướng nơi sâu xa, ánh mắt nhìn cổ xưa nham thạch bích. Này nham thạch bích cũng phi thường bất phàm, rủ xuống từng cái âm dương nhị khí, ép thiên địa ở nhỏ bé vặn vẹo. Nham thạch bích phi thường mông lung, có một tầng sương mù, không thấy rõ rõ ràng. Kỳ thực này bốn phía nham thạch bích đều cùng nơi này như thế. Thế nhưng độc nhãn long cảm giác này nham thạch bích có chút không giống. Độc nhãn long đại ca, này nham thạch bích có gì đó cổ quái à? Có muốn hay không ta đi qua đem hắn bắn cho mở? Một người thiếu niên sao gào to hô hống đứng dậy, nói xong duỗi ra nắm đấm muốn đem khối nham thạch này bích đánh nát. Nếu không muốn chết ngươi liền quá đi thử xem monster. Độc nhãn long không còn gì để nói. Này nham thạch bích trải qua âm dương nhị khí ăn mòn, đã sớm kiên cố vô cùng, liền là đạo lăng đều rất khó nổ ra. Đều cho ta thành thật một chút, không nên nói chuyện lung tung. Tử Ngọc một trận trừng mắt. Cái này âm dương động tồn tại mấy cái thời đại, không phải là bình thường địa vực, liền là nàng cũng không dám loạn chạm địa thế của nơi này. Này địa thế có chút quái lạ. Đại Hắc Hổ khẽ cau mày, tự lẩm bẩm. Ni đạo lăng đi lên, tóc đen phấp phới, hai con mắt của hắn phát sáng, ánh vàng bắn ra bốn phía, như hai vầng mặt trời chói chang đang thiêu đốt, bùng nổ ra khủng bố gợn sóng. Đáng giá một nói chính là đạo lăng trong tròng mắt sinh ra từng tia từng sợi hoa văn, xem ra thật giống là rườm rà đạo văn. Kỳ thực không phải vậy, đây là thiên địa đại thế đan dệt hoa văn. Con mắt này cùng huyết văn nhãn có chút tương tự, bất quá đạo lăng con mắt là hậu thiên tu thành, cùng huyết văn nhãn chênh lệch rất lớn. Coi như là ở như vậy, cũng làm cho đại hắc hổ rít gào đứng dậy. Này thật giống là trong truyền thuyết thiên địa nhãn. Tiểu tử ngươi ở đâu được môn thần thông này? Đại hắc con mắt đều đỏ. Đây chính là vô thượng bí thuật. Cái gì? Thiên địa nhãn? Độc nhãn long giật nảy cả mình, liền vội vàng nói. Trong truyền thuyết, tầm long bí thuật bên trong ghi chép thần đồng bí thuật, có thể xem phá thiên địa hư vọng, tìm long định mạch, chính là vô thượng thần thông. Tầm long bí thuật a, tiểu tử ngươi thành thật khai báo, có phải là được tầm long bí thuật? Đại hắc hổ kích động hai mắt đều trở nên trắng, cả người đều dựng đứng lên, gầm nhẹ nói, tầm long bí thuật nghe đồn quá cổ lão, liền là đại hắc đều nói không được. Chỉ là truyền thuyết này địa thư liền là căn cứ tầm long bí thuật lập đi ra, cũng không biết là thật hay giả. Ta nếu có thể được tầm long bí thuật, đã sớm đào ra một đống lớn thần nguyên. Đạo lăng kéo kéo khóe miệng, nói rằng, này xác thực là thiên địa nhãn, bất quá ta thiên địa nhãn vừa mới sơ nhập môn đình, muốn tu luyện được phải dùng thiên địa thạch dịch mới được. Thiên địa thạch dịch, đây chính là tuyệt thế kỳ chân, ngang ngửa thánh dược chí bảo, chính là đất trời sinh ra ra kỳ thạch, mới sinh ra thạch dịch. Độc nhãn long run giọng nói, thứ này thật đáng sợ, thâm uyên cổ khoáng đều không nhất định có thể đào móc ra. Tiểu tử ngươi trước tiên đừng động cái gì thiên địa thạch dịch, vội vàng đem thiên địa nhãn truyền cho ta. Bản vương cố gắng phỏng đoán, nói không chắc là có thể ngộ ra đến hoàn chỉnh thiên địa nhãn. Đại hắc nghỉnh lên đại đầu, cả người bộ lông óng ánh long lanh, như là tơ lụa đang phát sáng. Liền như vậy, nói khoác không biết ngượng mở miệng. Đại hắc, chờ ngươi lúc nào đem đế thính bí thuật giao ra đây, ta lúc nào cho ngươi thiên địa nhãn. Đạo lăng hừ một tiếng, hắn nắm giữ thiên địa nhãn phi thường khủng bố, nếu như tu luyện ra hoàn chỉnh bản, e sợ có thể sánh vai 72 đại thần thông. Vật quý giá như thế, như thế có thể dễ dàng giao cho tham lam đại hắc. Tiểu tử, làm người không thể như vậy tham lam. Bản vương chăm chú nghe pháp môn, nhưng là khoáng thế kỳ công, một cái nho nhỏ thiên địa nhãn ngươi lại như trao đổi, này tuyệt đối không thể lấy. Đại hắc lập tức nhảy lên đến phản bác, trừ phi ngươi đem địa thư cho ta quan sát quan sát. Này chết hổ quá tham lam môn sơ. Độc nhãn lạch rên một tiếng, này chăm chú nghe thần âm cố nhiên mạnh, nhưng là cùng thiên địa nhãn so ra vẫn là kém chút. Ngươi còn muốn địa thư, này có chút mơ hão. Đạo lăng đã sớm muốn lấy được đại hắc chăm chú nghe thần âm. Cái môn này bí thuật cực kỳ đáng sợ, có thể tai nghe bát phương. Nếu như có thể phối hợp địa sư thủ đoạn, ở thâm uyên cổ khoáng trong đó bảo mệnh hy vọng sẽ lớn vô cùng. Bất quá đại hắc quá tham lam, đạo lăng cũng sẽ không theo tâm ý của nó. Khinh bỉ nói, không đổi liền không đổi, tương lai hối hận rồi có thể đừng tìm ta, bản vương sẽ hối hận. Đừng chém gió, ngươi chờ xem, ngươi sẽ có chuyện nhờ bản vương một ngày. Đại hắc hổ hừ một tiếng, còn giả vờ giả vịt dựng thẳng lên vành tai lớn, lỗ tai của nó ở phóng to, toàn bộ lỗ tai đều nằm dày đặc rườm rà hoa văn. Hơi quạt hương bồ một hồi, này bốn phía bát hoang tiếng vang bắt đầu lít nha lít nhít truyền tới. Ồ, đại hắc hổ bất thình lình run lên, ánh mắt cổ quái nhìn vách đá, không nhịn được nói, bản vương làm sao cảm giác này trong vách đá có động tĩnh. Thanh âm này truyền tới, để học viện một đám hùng hài tử đều sợ hãi đến run cầm cập. Trong vách đá chẳng lẽ còn có quỷ sao? Thích Hướng Mộng hét dầm lên, đại hắc dung mạo ngươi xấu không trách ngươi, nhưng là ngươi đáng sợ chính là ngươi không đúng. Đại hắc chớp mắt tức giận, đứng lên thân thể gầm hét lên, đáng ghét, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, bản vương chính là trời sinh lòng đất thần uy lẫm lẫm hổ vương, không biết mê đảo bao nhiêu yêu tình, ngươi lại dám nói bản vương xấu xí, có tin ta hay không tế sống ngươi. Ngươi dám chạm ta một cọng tóc gáy, đại sư huynh nhất định sẽ sống lột ngươi. Thích Hướng Mộng ngược lại cũng không sợ, hì hì cười nói, đại hắc hổ một khẩu lão huyết kém chút phun ra ngoài, này còn mang viện binh. Lúc này đạo lăng xuất hiện ở vách đá trước mặt, hắn sờ sờ cằm, con mắt không ngừng phát sáng dò xét trên vách đá mông lung thiên địa hoa văn, nói rằng, này hoa văn cùng âm dương động là một thể, nếu như là tùy tiện tiến công, e sợ toàn bộ âm dương động sẽ bạo động, đến thời điểm chúng ta đều sẽ bị đánh chết. Theo lý thuyết ta nếu có thể phát hiện cái gì, này hoa văn nên tách ra, đạo lăng ngươi giúp ta một chút sức lực, để cho ta tới nhìn một cái nơi này có gì đó cổ quái. Độc nhãn long bạo hống một tiếng, hai con mắt của hắn chớp mắt bạo phát hai viên khủng bố phù văn, phụt lên thô to âm dương nhị khí, hai đạo thần mang bạo phát mà đi, nhìn về phía vách đá, đạo lăng giơ bàn tay lên, lòng bàn tay phụt lên dáng lành, đây là âm dương nhị khí ở bạo phát, cuồng bá không gì sánh được, so với độc nhãn long còn đáng sợ hơn rất nhiều. Lúc này điên cuồng tụ hợp vào độc nhãn long trong cơ thể. Lượng lớn năng lượng tuôn ra mà đến. Độc nhãn long âm dương nhãn lập tức khủng bố gấp đôi. Hầu như bốc cháy lên. Mơ hồ đều nhìn thấu vách đá này. Đạo lăng làm sao sẽ nắm giữ âm dương nhị khí? Diệp Vận nhíu mày, tự lẩm bẩm. Lẽ nào hắn là âm dương thần thể? Không trách tiểu tử này học được âm dương trưởng. Nguyên lai hắn là âm dương thần thể. Tử Ngọc con mắt bốc ra một tia tia sáng. Nếu là như vậy, đạo lăng được trí cường thần thông xác suất sẽ lớn vô cùng. Càn Dao nội tâm không yên tĩnh. Bàn tay nắm chặt, ở trong lòng lầm bầm. Sao có thể có chuyện đó? Hắn không là trí dương chi thể à? Lúc nào biến thành âm dương thần thể? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước đây ở tinh thần cung điện bên trong, Càn Dao liền biết đạo lăng là trí dương thể chất. Nhưng là hiện tại lại chuyển biến thành âm dương thần thể. Làm cho nàng nghĩ mãi mà không ra. Độc nhãn long âm dương nhãn phi thường mạnh mẽ, bắn ra hai chùm sáng, ánh mắt kinh thế, lập tức liền nhìn thấu vách đá. Quả nhiên gãy vỡ, độc nhãn long trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng, nhìn thấy một mảnh nham thạch bích hoa văn mơ hồ đều nhanh không thấy rõ. Không biết là làm sao biến mất, đạo lăng cách không nổ ra đi một chưởng. Trường lực hung mãnh vô cùng, sức mạnh vạn cân, có thể ép núi lớn. Chân khối nham thạch này bích chia năm xẻ bảy. Ô ô, cái này nham thạch bích mới vừa nứt ra, tựa hồ mở ra một cái ma động. Âm phong gào thét, ô ô nổ vang, giống như quỷ khóc giống như vậy, nhiếp tâm hồn người, làm người sởn cả tóc gáy. Trong này là món đồ gì? Độc nhãn long một trận hoảng sợ, cảm giác vách đá này bên trong ẩn giấu đi cái gì. Hắn run sợ nói, tại sao ta cảm giác như là một cái mộ huyệt mở ra? Lẽ nào là âm dương lão tổ mộ huyệt? Đạo lăng bất thình lình run lên. Không đúng, đại hắc hổ sắc mặt rộng mở đại biến. Nó trừng mắt mắt to như chuông đồng, hào phóng mặt căng thẳng. Một mặt nghiêm túc, làm sao? Đạo lăng một mặt mờ mịt. Diệp Vận bọn họ đều sốt sắng lên đến. Nơi này tồn tại năm tháng quá cổ lão, chẳng lẽ có cái gì yêu tà? Đại hắc hổ mắt như chuông đồng, đầu như mạch đấu, vành tai lớn quạt hương bồ một hồi, liền hét rầm lên, có yêu tà, mau lui lại, đây là âm phong mộ huyệt. Cái gì? Âm phong mộ huyệt, đạo lăng mí mắt đều là nhảy một cái. Nhớ tới đại đạo cấm địa tao ngộ, hắn cùng độc nhãn long vội vã hướng phía sau chạy đi. Mau lui lại, Tử Ngọc kinh ngạc thốt lên, mang theo một đám học viện đệ tử hướng phía sau bạo sung. Nàng biết được âm phong hang động đáng sợ, nếu là một khi bạo phát, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Đại hắc chớp mắt kích động, bốn con móng cuồng đạp, điên cuồng hướng về trong mộ huyệt bạo sung. Không được, chúng ta bị lừa rồi. Độc nhãn long ngẩn người, liền nổ quát, đại hắc ngươi dĩ nhiên như vậy nham hiểm. Nhanh cho lão tử lăn ra đây. Tử Ngọc tức giận đến kém chút ngã tại trên đất, cắn răng bạo xông lên. Nhưng mà câu nói này vừa dứt, đại hắc cả người tóc gáy đồng loạt dựng thẳng, thân thể khổng lồ kém chút mới ngã xuống đất, chân ở như nhũn ra, bởi vì có một cái bàn tay gầy guộc từ trong đất bùn rụi ra đến, nắm nó cường tráng bắp đùi. Hết chương.